Ngốc, chương 7, tiến gần hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoành, cậu làm gì mà lâu vậy hả? Vừa thấy bóng Hoành, Kỳ đã hét toáng lên. Tớ, xin lỗi, sao cậu không vào nhà? Hoành vừa thở vừa nói. Có chìa khóa đâu, mà nhà cậu cũng không óc ai ở nhà cả. À, há, nói rồi Hoành mở cửa mời Kỳ vào. Tại phòng khách, Hoành mang cốc nước táo ép ra. Cậu uống đi. Cậu để đó. Ngồi xuống đi. Tớ có chuyện muốn nói. Sau khi thấy Hoành đã ngồi ngay ngắn, Kỳ nói tiếp. Tớ muốn xin lỗi và cảm ơn cậu. Xin lỗi vì làm bẩn tay cậu. Cảm ơn vì cậu đã giúp đỡ tớ tìm lại cái ví. Ờ, không sao đâu. Hoành gãi đầu à. Cậu tìm lại được ví chưa vậy? Rồi, cậu khỏi lo. Để xin lỗi. Cảm ơn cậu. Cậu muốn tớ làm gì không? Kỳ thật thà hỏi. Mặt Hoành có vẻ nham hiểm hơn sau khi nghe Kỳ hỏi. Để tớ nghĩ coi nên bắt cậu làm gì. Hoành để tay lên cầm ra vẻ suy nghĩ. Hoành nhìn cô xem xét rồi nghĩ tiếp. Tách. Hoành búng tay. Đúng rồi. Hoành thốt lên. Gương mặt đầy biểu cảm. Hơ. Sao. Kỳ đang lơ tơ mơ thì bị câu nói của Hoành làm giật mình. Việc tớ muốn cậu làm cũng dễ thôi. Hoành cười nham hiểm. Kỳ đưa đôi mắt ngây thơ nhìn Hoành. Gương mặt ý nói. Không hiểu mô tê gì cả. E hèm. Ngày mai là chủ nhật. Từ 5 giờ đến 21 giờ cậu phải làm ô xin cho tớ. Hoành hất mặt chỉ nhiêu đó thôi. Mặt Kỳ xám lại. Nè. Tự dưng bắt tớ làm ô xin là sao? Biết như vậy là Vi Pam Quyên là người không hả? Cô hét lớn. May không có ai ở nhà. Ồ, ra vậy. Không làm ô xin. Cậu muốn cắt đứt tình bạn này à? Tớ không xem cậu là bạn nữa. Hứa mà không làm. Hoành đắc chí. Anh biết cô không thích nghe theo lời ai cả. Không thích bất kỳ sự ràng buộc nào. Nên việc bắt cô nghe theo lời người khác răm rắp sẽ làm cô vô cùng ức chế. Cậu, lần này vì tình nghĩa bạn bè lâu năm nên tớ sẽ đồng ý. Cô hất mặt. Hoành cười thầm, vậy chủ nhật tớ sẽ cho xe tới đón cậu. Đừng lo, công việc rất nhẹ nhàng. Hoành chậm rãi nói, gương mặt vô cùng bình thản. Thôi, tớ về. Ok, cậu về nhé. Cô bỏ đi một mạch không quên đóng cổng một cách thô bạo. Phá nhà mình chưa đỡ à sao? Giờ lại đi phá cổng nhà người ta. ... Cô về nhà ăn tạm bát mì. Vì hôm nay bố cô có tiệc mừng nhà mới nên không gian cực yên tĩnh. Cô thả mình xuống giường rồi nhanh chóng đi vào giấc mơ. Sáng hôm sau, cô gái của chúng ta vẫn đang ngủ. Trong mơ, cô thấy xung quanh thật nhiều thức ăn. Và thật nhiều anh chàng đẹp trai. Mọi người ăn uống thật vui vẻ. Các chàng trai cứ bón cho cô ăn làm cô suy gờ sứa y gờ đến ngây người. Rồi cả đám chơi đuổi bắt trên đồng cỏ bao la rộng lớn. Một chàng trai bắt được cô, ôm eo cô, và gương mặt hai người càng lúc càng gần. Cô khẽ nhắm mắt, bỗng, cạp, tiếng vịt kêu. Cô mở mắt ra thì thấy anh chàng đẹp trai biến mất, thay vào đó là con vịt đang ôm eo cô, chuẩn bị hôn, vì giấc mơ quá thật. Cô la lên rồi lăn xuống giường. Một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nó kêu rằng cáp cáp cáp cạp cạp cạp. Trong lúc đau ê ẩm cô nhận ra rằng cái điện thoại đang ca bài. Con vịt, hèn gì giấc mơ bị nhiễu sóng. Từ một giấc mơ đẹp, nó biên tướng thành mấy con vịt, thật khinh khủng dưới mọi cấp độ và hình thức. Kỳ dự thầm cái tên ôn dịch nào gọi điện thoại ngay lúc giấc mơ của cô đang cao trào. Nhưng cũng ôn hòa bắt máy. Gì vậy? Kỳ u ê oải. Là Hoành gọi cho cô gọi giờ này làm gì vậy? Còn gì nữa? Biết mấy giờ chưa? Bên kia Hoành nói với giọng bực mình. Kỳ nhìn đồng hồ rồi trả lời. Là 6 giờ 30 phút. Thì sao? Tớ đang ngủ. Có gì nói lẹ. Tớ ngủ tiếp. Này, cậu quên lời hứa của cậu rồi à? Hoành như mất kiên nhẫn. Gì? Lời hứa gì vậy? Kỳ ngây thơ. Trời, hôm nay chủ nhật. Cậu hứa hôm nay từ 5 giờ đến 21 giờ làm ô xin cho tớ mà. Đến lúc này Hoành nói với giọng như van nài. Có lẽ muốn khóc. Kỳ đang lục lọi trong trí nhớ hỗn độn. Chợt, ký ức, ùa về. À, nhớ rồi. Sao không nói sớm? Cậu coi lại đi. 21 cuộc gọi nhỡ đây. Tớ sorry. Đợi tớ 30 phút nha. Ừ, Hoành cúp máy rồi khẽ thở dài. Giờ anh đang ở trước cửa nhà cô. Trong chiếc xe ô tô đen nhoáng. Hôm nay anh mặc một bộ đồ vest màu đen đầy lịch lãm nhưng không kém phần trẻ trung. 30 phút sau, Kỳ bước ra với quần bụi áo. Rách, đầy cá tính. Hoành cũng thoáng hết hồn. Mặt thì đỏ lên. Wow, Kỳ thốt lên ngạc nhiên. Mặc dù không phải lần đầu tiên thấy Hoành mặc vest. Nhưng hôm nay quả thực anh rất soái. Khiến cô nhìn hai con mắt muốn nhảy ra ngoài. Hoành khẽ lắc đầu. Rồi lôi cô vào xe mặc cho cô kêu ý ới. Ngồi trên xe anh chỉ im lặng. Anh tự trách mình vì đã không nói cho cô biết là cô sẽ cùng anh đi tới một party rất sang trọng. Chả lẽ cho cô đi với bộ dạng này. Anh đành tự mình hành động. Nè, vô đây làm gì? Kỳ hỏi khi thấy Hoành lôi cô vô một cái shop quần áo. Cậu bây giờ là ô xin. Đừng hỏi nhiều. Hoành khẽ nhăn mặt. Đồ đáng ghét. Đợi tới 21 giờ đi. Cho cậu không thấy đường về luôn. Cô hậm hực. Hoành nhìn quanh, tay không đụng bất cứ bộ đồ nào. Anh nhanh chóng chỉ về cái váy đang mặc trên manơ canh. Cái đó, cậu mặc vòa mau lên. Hoành đẩy Kỳ về phía cái váy. Kỳ ngố mặt ra nhưng vũng làm theo. Đó là một cái váy màu ngọc trai. Phía sau có một cái nơ to đùng. Thiết kế đơn giản nhưng lịa rất đẹp. Kỳ nhìn cái váy, khẽ nhăn mặt, bởi vì cô ghét nhất là mặc váy. Nhưng, ông chủ đã ra lệnh nên cô đành làm theo. 5 phút sau, Kỳ bước ra trước sự trầm trồ của mọi người. Cái váy thực sự tôn lên được dáng người. Chuẩn không cần chỉnh, mỗi tội lún và làn da trắng không tì vết của cô. Hoành cũng bất ngờ, thoáng đỏ mặt, nhưng vẫn không quên chạy lại phía cô. Tự tay mang cho cô đôi giày cao gót. Nhìn cảnh này, khiến ai cũng liên tưởng tới cảnh hoàng tử mang giày cho công chúa trong truyện cổ tích. Mấy chị nhân viên liền có dịp ngồi mơ mộng với câu cửa miệng. Ước gì, rồi thả hồn lên 9 tầng mây. Sau khi mang giày xong, cô nhìn vào gương, rồi liếc Hoành. Cái tên này bị gì vậy chứ? Tính biến mình thành lọ lem đáng thương sao? Cô chép miệng, chưa kết thúc câu nói. Kỳ bị Hoành kéo qua he salon bên cạnh. Kỳ bị Hoành đẩy ngồi phịch xuống ghế. Rồi anh đi nói gì đó với chị nhân viên làm tóc. Kỳ không biết gì cả ngồi nghịch nghịch những món đổ trên bàn. Đến khi quay lên thì thấy ba nhân viên làm tóc cùng tới. Không dê dê, Kỳ la lên. Cô rất quý mái tóc hiện tại nhưng Hoành bây giờ đang ngồi ở phòng chờ đọc tạp chí. Khi nghe tiếng la lên, anh khẽ lắc đầu chép miệng. Đúng như mình nghĩ. Anh tiếp tục đọc tạp chí mặc cho trong kia Kỳ đang la hét. Thưa cậu, đã xong rồi ạ. Một chị nhân viên bước ra cung kính nói. Hoành gật đầu một cái. Hai nhân viên còn lại đưa Kỳ ra. Mái tóc thẳng hơi xù của cô giờ được thay bằng mái tóc uốn bồng bềnh. Hất sang một bên, gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng. Tự nhiên, Hoành mỉm cười hài lòng. Cậu cười gì chứ? Hu hu, tớ không chịu đâu. Trả lại tóc cho tớ. Tớ không chịu kiểu này đâu. Hu hu, Kỳ bù lu bù loa khiến ai cũng khổ sở. Im lặng nào ô xin. Hoành ra lệnh cho Kỳ nhưng lại với thái độ trìu mến bởi anh thích bộ dạng này của cô. À không, không chỉ bộ dạng, mà thật ra từ lâu anh đã vốn thích cô. Anh mỉm cười, tiến tới chỗ cô, nhẹ nhàng đặt lên đầu cô một cái nơ bằng bạc đính nhiều hạt kim cương. Bạc và kim cương đó. Cái nơ được đặt lệch qua bên trái một cách cố ý càng tạo ra sự tự nhiên. Nhìn cô như một tiểu thư con nhà quyền quý chứ không ai nghĩ cô là con nhà nghèo. Bản chất là con nhà giàu mà. Lát sau cô hậm hực bước lên xe cùng Hoành. Xe chở họ chừng 30 phút thì dừng trước một biệt thự. Không, chắc đây phải gọi là lâu đài mới đúng. Biết nhà ai không? He he, cô ngạc nhiên. Sững sờ rồi thích thú. Nơi đây, Kỳ đã từng thấy trên TV rồi. Một nơi mà chỉ dành cho những người giàu sang và quyền quý. Nơi đây là nhà của chủ tịch giàu nhất nhì thế giới. Vương Trung Kiên, chân cô như vô thức, bước xuống xe, chỉ chờ để xông vào cái chốn thần tiên ấy. Này, lau miệng đi, nước miếng chảy ghê quá. Hoành nhắc khéo kỳ khi thấy một dòng nước chia từ miệng cô. Hơ, hơ, kỳ như tỉnh giấc mộng. Tính lấy tay chùi miệng thì Hoành đã nhanh tay lấy khăn lau cho kỳ. Có ô xin như cậu chỉ thêm nhọc. Ai đời chủ lại lau miệng cho ô xin. Hoành nói ý trêu chọc. Rồi anh nắm tay cô vào trong. Bên trong, kỳ trầm trồ trước vẻ kiêu sa lộng lẫy của những người nơi đây. Khí chất quả có khác với những người nghèo như cô. Mang vẻ kiêu sa, có nét gì đó ngạo mạn. Nhưng cũng phải thôi, nếu là cô chắc cũng vậy. Bỗng, nè, hai người cũng ở đây hả? Giọng Thu vang lên, sau đó xuất hiện với bộ váy đen tuyền có những hạt cườm đính trên. Cô đang nắm tay tỉ mà nói. Sao không? Mà, cậu với. Hoành nói, mắt khẽ nhìn tỉ. He he, tụi tớ là lớp vơ đó. Thu cười nham hiểm. Chào hai đứa. Tỉ chào hai người. Từ, từ, lúc nào? Hoành ủ ớ. Riêng kỳ vẫn đang ngắm nghía buổi party. Một tháng trước, Thu lại nói. Rồi, tỉ ơi, con bảo có chuyện muốn nói đầu rồi. Bà Đường Kỳ giang lên tiếng, giới thiệu về người này. Bà là em gái ruột của Đường Ngân Nhi. Bà đang sống ở Canada. Bà về đây để làm một việc rồi đi. Bà là mama của Thiên Tỷ. Tỷ vội nắm tay Thu, nói vội với Hoành, tụi anh đi đây. Anh muốn mẹ anh biết về vợ tương lai của anh. Tuy bị tỷ kéo đi đột ngột nhưng Thu vẫn nói với theo. Tớ nói cho biết. Cậu mà đi với Kỳ chỉ tổ xấu mà thôi. Tin hay không thì tùy cậu. Thu vừa dứt lời, Hoành đã thấy Kỳ hết chạy nơi này đến nơi khác như một đứa con nít. Khiến Hoành phải làm người giữ trẻ, bất đắc dĩ. Oa, ngon nha, cái này nữa. Ngon quá, Kỳ trầm trồ, tay hoạt động liên tục để gắp món ăn. Con heo nó ăn như thế nào thì cô bây giờ là như vậy. Khe khe, ẩu, ám, ì. Ấy, cậu làm gì vậy? Kỳ nói trong khi miệng ngập đầy thức ăn vì cô đang bị Hoành lôi đi không thương tiếc. Thật mất mặt quá. Này, sao cậu ăn khỏe vậy? Làm như bị bỏ đói mấy ngày. Dốt thế, bị cậu bắt làm ô xin thì phải ăn bù chớ sao? Kỳ hậm hực, khẽ quay đầu lại luyến tiếc mấy món ăn rồi sụ mặt quay lên. Nhìn gương mặt như trẻ con của cô. Hoành cười. Hai, tớ đưa cậu tới chỗ này. Đồ ăn ngon hơn nhiều. Mắt Kỳ sáng lên. Thật, Hoành khẽ gật đầu tới rồi kìa. Cô ngước mặt lên rồi đơ hết. 5 phút, dường như cái từ đẹp không đủ để diễn tả nơi này, một vườn hoa hồng. Xen vào đó là đường đi lát sỏi thơ mộng. Giữa vườn hoa hồng bạt ngàn là một hồ nước trong vắt. Giữa hồ nước đó là một sàn nhảy chỉ có 3 cây cầu duy nhất nối vào đó. Ở đây mà tỏ tình thì quá tuyệt. Trăng, sao, hoa hồng. Kỳ tự hỏi đây có phải là nơi các thiên thần thường đùa vui. Nhìn gương mặt ngạc nhiên, thích thú của Kỳ, Hoành khẽ cười. Có lẽ giờ này cô đã tạm thời quên đi cái vụ ăn uống đầy xấu hổ kia. Nhưng có lẽ Hoành mừng hơi vội. Bởi nhanh chóng, cô đã thấy cái bàn đầy ắp thức ăn. Có điều, Hoành đang nắm tay cô chính là vấn đề khiến cô không thể lại gần cái bàn ăn kia. Sao băng? Kỳ nói lớn, tay chỉ lên trời, đôi mắt mở to như thấy. Sao băng thật vậy? Theo quán tính Hoành cũng ngước mặt lên theo hướng đó nhìn. Liền bị cô hất tay ra bỏ chạy. Cậu, Hoành ấm ức, he he, cậu chủ à, tớ đi lấy nước cho cậu uống nha. Cô quay lại nói vẻ châm chọc. Xong chạy đi với tốc độ tên lửa. Đang mặc váy đó, Hoành khẽ lắc đầu rồi bỏ đi nơi khác. Tiếp tục tham gia bữa tiệc sang trọng này. Ngon quá. Kỳ trầm trồ khen ngợi cái đùi gà đang ăn. Xin chào mọi người. Cảm ơn vì đã tham gia bữa tiệc tổ chức tối nay. Cũng như bao người khác, cô liền hướng về cái sân khấu cạnh hồ khi nghe giọng nói đầy trong trẻo của MC. Kỳ tiếp tục bất ngờ bởi MC là người mẫu, diễn viên nổi tiếng mà cô khá hâm mộ. Quả thật, cô chưa tưởng tượng được quy mô của bữa tiệc này, với lại cô còn không biết bữa tiệc này được tổ chức vì mục đích gì nữa. Từ dưới sân khấu, nhân viên đẩy lên một cái bánh sinh nhật màu trắng được trang trí bằng sô-cô-la to cực kỳ với 48 cây nến lung linh. Cái đêm đen của màn đêm hôm nay chỉ dành cho những ngọn nến đó. Thì ra là một bữa tiệc sinh nhật. Ánh sáng xung quanh tắt đi. Chỉ còn vang lên tiếng của MC. Chúng ta hãy cùng chúc mừng sinh nhật đến nhân vật chính nào. Rồi tiếng vỗ tay vang lên. Không biết, nhân vật chính là ai, nhưng cô cũng a dua theo. Vỗ tay cực kỳ lớn. Dù sao Kỳ cũng biết ơn nhân vật chính này. Nhờ người này mà cô được ăn thỏa thích. Mọi thứ bỗng im phăng phắc. Cô cũng thôi vỗ tay. Thắc mắc không biết nhân vật chính là người như thế nào. Nhân vật chính bước lên sàn sân khấu. Một người phụ nữ cao sang, đầy quý phái, khuôn mặt vẫn còn nét của một thiếu nữ. Bà sửa lại mái tóc rồi đến gần MC. Xin giới thiệu với quý khách, đây là vợ của Chủ tịch Vương Trung Kiên, Đường Ngân Nhi. Một tràng pháo tay lại vang lên. Bà nhận mic từ MC. Bà nói, tôi xin cảm ơn mọi người đã tới dự party. Và người tôi cảm ơn nhiều nhất là gia đình của tôi. Cảm ơn mọi người đã tổ chức bữa tiệc sinh nhật này cho tôi. Vì chồng tôi đi công tác nên chỉ còn hai con trai của tôi ở nhà. Tôi muốn mời họ lên. Nào lên đi hai con. Hai người ấy bước lên. Họ quá đẹp trai, quá cao, body còn đẹp nữa. Mọi người đều thấy vui khi thấy họ. Nhưng Kỳ lại muốn khóc. Không biết do mắt Kỳ có vấn đề hay tại trời quá tối mà cô nhìn thấy Vương Tuấn Khải. Mọi người lại vỗ tay. Còn Kỳ chỉ muốn chạy. Hai hàng nước mắt lan dài. Trong lòng cô, con trai Vương Trung Kiên. Cô đã đắc tội với con trai Vương Trung Kiên. Cô nhanh chóng tìm đường rút khỏi bữa tiệc. Nhưng vì ở đây quá rộng lớn, cô không nhớ mình đã đi qua chỗ nào. Đang đứng ở đâu. Một bản nhạc nhẹ du dương cất lên. Từng cặp đi tới nhảy ở giữa hồ. Đung đưa theo tiệu nhạc. Nhảy với tôi nhé. Một bàn tay đưa ra trước mặt Kỳ. Kỳ ngước lên. Mặt cắt không ra giọt máu như thấy ma vậy. Là Vương Tuấn Khải. Anh thấy cô giữa biển người đó. Tài thật. Cô muốn từ chối nhưng miệng nói không nên lời. Khải cười một cái. Cười đó. Xong nắm lấy cô lôi đi. Bỗng tay bên kia của cô cũng có một bàn tay khác nắm. Buông ra đi. Cậu ấy sẽ nhảy với tôi. Không tới lượt anh. Hoành gằn giọng. Ủa. Ao nhớ là con hâm mộ Khải mà. Sao giờ ăn nói lạ vậy? Là do Kỳ sao? Kỳ quay qua nhìn Hoành với đôi mắt ngưỡng mộ. Khải gương mặt bình thản. Đúng vậy, cô ấy sẽ nhảy với cậu. Nhưng không phải bây giờ. Anh kéo mạnh làm cô mất đà ngã vào lòng anh. Anh ôm chặt cô rồi bước tới sàn. Hoành nhìn theo dáng cô. Tức giận như bị cướp đi một món đồ chơi vô giá. Không. Kỳ không phải là một món đồ chơi. Cô là tất cả với Hoành. Khi Khải và Kỳ bước vào sàn nhảy, tất cả mọi người đều đi ra. Nhường cho họ. Ê, tôi không biết nhảy. Cho tôi xuống đi. Kỳ nói với giọng van nài. Gương mặt nhăn lại tội nghiệp. Khuôn mặt vẫn bình thản. Khải thì thầm vào tai cô điều gì đó. Không được, tôi không làm đâu. Kỳ lắc đầu phản đối kịch liệt. Khải kệ cô. Ôm eo cô kéo sát người. Làm trò gì vậy? Không làm theo là tôi kêu xã hội đen đó. Anh nói nhẹ tênh. Bất giác mặt Kỳ tái đi. Làm theo ý anh. Kỳ đặt mũi giày lên chân Khải. Mỗi lần Khải bước thì cô bước theo. Không biết Khải cảm thấy như thế nào. Nhưng cô cảm thấy xấu hổ vô cùng. Hu hu. Cứu tôi với. Có ai không? Hích. Tôi làm gì nên tội đâu. Cô giờ khóc giờ cười. Mọi hình ảnh đã được Nana thu vào tầm ngắm. Cô nhìn Kỳ rồi bỏ vào biệt thự của nhà Khải. Còn Hoành, anh đứng từ xa nhìn. Lòng như lửa đốt, nhìn Khải nắm tay Kỳ. Ôm eo Kỳ, thì thầm với Kỳ. Ngọn lửa ghen càng lúc càng lớn trong lòng anh. Bỗng Khải cúi xuống, nói gì đó với Kỳ. Nhưng với góc độ mà Hoành đang nhìn giống như Khải và Kỳ đang hôn nhau. Hoành hừ lạnh một cái rồi bỏ đi. Trở lại vài phút trước, Kỳ không chịu làm theo ý Khải. Dù sao cô cũng đã từng cố chơi kham Khải. Làm Khải xấu hổ, bây giờ biết anh là con trai Chủ tịch Vương Trung Kiên. Cô thiết nghĩ nên ngoan ngoãn một chút sẽ nhận được khoan hồng. Bỗng Khải cúi xuống sát mặt cô nói nhỏ. Cảm ơn cô. Kỳ hơi đỏ mặt, mặt cũng đơ ra. Anh cảm ơn gì chớ? Nhưng chưa kịp tìm câu trả lời thì cô thấy Hoành bỏ đi. Kỳ liền buông tay ra. Đi theo Hoành, cũng chả tốt lành gì. Bởi nếu không có Hoành thì, ai chở cô về đây? Chạy ra tới cổng cô đã thấy chiếc xe chạy vút đi. Nhưng cô không phải dạng vừa. Cô tháo đôi giày ra. Chạy theo, khỏe dữ. Cô chạy theo cái xe một đoạn khá xa. Tên, kia, đứng lại. Ho, Hoành đáng chết. Hộc hộc, đứng lại. Cô lấy hết hơi sức cuối cùng hét lớn hai chữ đứng lại rồi ngừng chạy. Chiếc xe vẫn đi, khuất dần trên con đường tối tăm. Vì nơi đây vốn là một vùng chỉ toàn cây cỏ hoang vu nên đoạn đường này cực vắng. Kỳ hoàn toàn trơ trọi ở đây. Bất chợt, cô thấy ớn lạnh, tự hỏi có khi nào ở đây có ma không? Vớ vẩn, cô lắc đầu xua cái ý nghĩ đó đi. Tính lấy điện thoại ra gọi điện thì cô nhớ hồi nãy vì thấy cái váy này không có túi nên cô đã bỏ điện thoại chung vào đồng đồ của cô. Mà túi đồ thì đang ở trên xe. Mà cái xe thì đã chạy đi mất tiêu. Trời về đêm hơi lạnh. Kỳ thì đang đi chân trần. Cô vừa rủa thầm vừa đi men theo con đường bởi chỉ có duy nhất con đường này dẫn về nhà cô. Cô cứ đi, đi và đi. Bạn của cô chỉ là những cây cột đèn và tiếng côn trùng. Bỗng, một cây cột đèn bị hư là tối cả một đoạn đường dài. Cô đứng lại, run lên từng hồi, bởi cô sợ bóng tối. Kỳ không dám đi tiếp, chỉ đứng đó, những hình ảnh của 14 năm trước tràn về. Cô ôm đầu ngồi xuống, Kỳ khổ sở nhìn đoạn đường phía trước. Cô không thể bước nổi nữa. Brum, brum, cô nghe thấy tiếng xe chạy phía sau. Cô liền bỏ đi bộ dạng yếu đuối vừa rồi. Đứng dậy nép vào lề đường. Bởi theo cô, những kẻ chạy mô tô không tốt tí nào, trừ Thu. Nhưng cái váy với cái nơ to đùng phía sau làm chúng chú ý tới cô. Bọn cúng dừng lại buông lời trêu ghẹo. Đi đâu vậy em? Anh chở cho. Một tên nói rồi cả đám phá lên cửa ơi. Giống xài úy. Khe khe. Cô sợ đến nỗi run lên bần bật. Nhưng vẫn giữ bộ dạng mạnh mẽ. Không. Cảm ơn, cô lạnh lùng, rồi bước đi ngược lại hướng hồi nãy. Thôi nào, làm gì chảnh vậy em? Bọn chúng nói vọng theo. Cô không nói gì, bước chân càng lúc càng nhanh. Rồi cô nghe tiếng mô tô đi theo. Cô chạy thực sự, cô cố gắng chạy, nhưng con người làm sao nhanh bằng mô tô được chứ? Bọn chúng nhanh chóng bao vây cô. Gương mặt hoảng sợ của cô làm bọn kia thích thú. Một tên nắm lấy tay cô. Kỳ chống cự, cắn hắn một cái, hắn buông ra, chết tiệt, con nhỏ nó cắn tao. Hắn la lết, hất mặt kêu bọn còn lại xông lên bắt cô. Cô bây giờ ngồi xuống, ô đầu, nước mắt lăn dài, giống quá, 14 năm trước cô cũng rơi vào tình cảnh như vậy. Vai cô run lên từng hồi, làm ơn đi, làm ơn, đừng mà, cô nhắm chặt mắt, không dám nhai mọi thứ xung quanh. Chấm chấm chấm, khốn kiếp, tụi bay không được đụng vào cô ấy. Một tiếng nói vang vọng cả con đường vắng. Bọn chúng quay lên thì liền bị ăn những cú đấm như trời giáng. Chính là Khải, hồi nãy thấy Kỳ chạy đi. Cứ nghĩ là cô sẽ quay lại. Nhưng không ngờ, cũng may là Khải chờ lâu quá nên quyết định chạy xe đi kiếm nếu không thì bây giờ. Mọi người tự tưởng tượng đi, nhìn thấy Kỳ ngồi đó. Vai run lên từng hồi, cả khóc nữa. Khải bây giờ chỉ muốn Giota ết chết bọn chúng. Bọn bay phải trả giá đắt về chuyện này. Anh lạnh lùng nói, rồi lạnh lùng lao lên. Tiểu Kỳ à, ổn rồi. Đừng khóc nữa. Khải chạy đến bên Kỳ sau khi xử xong bọn kia. Ây ây ây ây ây ây ây ây. Buông tôi ra, làm ơn mà. Kỳ đưa hai tay ôm đầu, gào thét, là tôi đây, Mỹ Kỳ. Không ai làm hại cô nữa đâu. Khải gỡ hai tay cô ra. Nhìn thẳng vào mắt cô hét lớn. Cô có biết anh đau lòng lắm không? Kỳ nhìn Khải. Cô nhận ra anh. Anh là người cô ghét. Hết, cho tôi về nhà đi. Tôi sợ lắm. Làm ơn mà. Tôi không muốn bị bắt lần nữa đâu. Làm ơn đi. Cô ôm chầm lấy anh khóc thét lên. Ừ, về nhà. Tôi sẽ chở cô về nhà. Làm ơn đừng khóc nữa. Anh ôm chặt cô. Thực ra là chuyện gì chớ? Bọn chúng chưa kịp làm gì cô mà. Tại sao cô lại hoảng loạn như vậy chứ? Tại sao cô lại nói không muốn bị bắt lần nữa? Kỳ ngất đi trong vòng tay Khải. Gương mặt còn hoảng loạn. Đôi mi vẫn còn ướt đẫm nước mắt. Anh nhẹ nhàng lấy tay mình chùi đi hàng mi ướt đẫm đó. Đừng lo, tôi sẽ bảo vệ em. M.N. chép 7, P.S. Khải một lần nữa lại làm. Anh hùng cứu mỹ nhân. Có ai tò mò chuyện 14 năm về trước của Kỳ không? Âu sẽ, không nói đâu. Chạy, E, 1, BBG, cách chương.